Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ký sinh lâm gì sinh tiêu, Hứa Thanh gia cảnh bần cùng, cũng gia nhập kem xưởng kỳ nghỉ hè công con nước lớn. Tần Vĩ Văn đi rồi, hắn cùng Đồng Trừng Thành như hình với bóng bạn tốt, bởi vậy thường cùng Đồng Trừng cập hắn Tiểu Thanh Mai Tần Tư Vi cùng nhau ăn cơm. Thường xuyên qua lại cùng các nữ sinh thục lên, Mộ Thanh Nghiên thấy hắn cùng Mạnh Hiểu Kiều có chút cho nhau xem đôi mắt manh mối. Lại nhìn đến mặt khác mấy đôi giống như cũng có chút sát không được chân. Chạy nhanh nhường Trác Đông Lâm cấp các nam sinh hạ cấm làm. Làm công thời kỳ, không được cùng thực phẩm xưởng nữ công yêu đương. Nếu không khai trừ, không trách Mộ Thanh Nghiên tâm ngoan, làm hồi tưởng tưởng bảo thủ lão vu bà. Nàng đây là đối bọn họ phụ trách, hoàn cảnh này yêu đương thực dễ dàng gặp chuyện không may. Này đó mông lung tình cảm dục dịch nam sinh, nghe nói đi làm thời kỳ truy nữ hài tử có bị khai trừ nguy hiểm. Chạy nhanh tàng nổi lên tâm tư, bọn họ ý tưởng đều giống nhau. Sự có nặng nhẹ, giờ phút này vẫn là thành thành thật thật đi làm, trước đem học phí tránh tới tay đi, về phần truy bạn gái. Hai tháng sau lại ra tay cũng không muộn, không trách bọn họ đêm này phân công tác nhìn xem so với yêu đương còn trọng. Chủ yếu là này phân công tác thật sự thực chân quý. Kem xưởng bởi vì công tác hoàn cảnh tương đối gian khổ. Chủ yếu là lãnh, cường độ lao động tương đối cao, tiền lương so với thực phẩm xưởng muốn cao. Mỗi ngày công tác bát mấy giờ, người làm công tháng tư 1.000 nhị. Mãn cần có 100 nguyên toàn cần thưởng, như vậy tiền lương ở toàn bộ Huyền Dương thị số 1 số 2. Kem xưởng vừa chiêu công na hội, đến nhận lời mời thiếu chút nữa tễ phá đầu, Trác Đông Lâm đương thời chiêu không chịu nổi, đem Trần Mặc cùng hắn đồng sự mời đến tọa trấn tài khống chế được trường hợp. Trần Mặc nghe nói kem xưởng chiêu công lấy thuộc khóa này sơ trung học tốt nghiệp vì ưu tiên. Kiệt lực phối hợp, ngay cả như vậy. Bởi vì tạm thời chỉ tuyển nhận 500 danh công nhân. Tin tức biết trễ, không xính thượng học sinh trước khi rời đi tất cả đều mắt nước mắt lưng tròng. Cho nên, bị chiêu vào nhân có thể nào không quý trọng này khó được cương vị công tác. Gặp muốn đánh công nhân so với chính mình tưởng tượng còn nhiều. Mộ Thanh Nghiên dứt khoát đem sinh sản tuyết bánh chuyện trước tiên phao xuất ra. Nàng nguyên vốn là muốn ở khai giảng sau. Kem xưởng ngừng sản, kỳ nghỉ hè công cách giáo, lợi dụng kem xưởng nhà xưởng đổi mặt hàng sản xuất tuyết bánh. Hiện tại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết như vậy tiết kiệm money Mộ Thanh Nghiên hôm nay cầm. Chính mình trước hết nghiên cứu chế tạo xuất ra các loại khẩu vị tuyết bánh cùng Trác Đông Lâm. Đàm sinh sản tuyết bánh chuyện, Trác Đông Lâm một chút liền khóc, thật sự khóc, ánh mắt chính là hơi hơi ướt át, trong lòng lại ở gào khóc. Mộ Thanh Nghiên không rõ chân tướng, thế nào, không thích tuyết bánh hương vị, nàng không phải không thể lý giải, không thích ăn tuyết bánh nhân tuy rằng thiếu, cũng là có, Trác Đông Lâm khoa trương sờ sờ ánh mắt, lắc đầu, đương nhiên không phải, ta là hỉ cực mà khóc, tiểu cô nãi nãi, ngươi có biết ngươi hiện tại với ta mà nói, chính là sống tài thần, sống Bồ Tát sao, nói như vậy, chính là có hứng thú. Có, đương nhiên là có, Mộ Thanh Nghiên, ngươi nói với ta, ngươi còn có bao nhiêu tay nghề không lấy ra, có sẵn không có, bất quá về sau hẳn là còn có thể nghĩ ra tân thực phẩm chủng loại đi. Tựa như này tuyết bánh, là ta mấy ngày hôm trước không cẩn thận thí nghiệm xuất ra, Mộ Thanh Nghiên không có nói sai. Không biết nháp, này hoảng là nàng đến phía trước suy tính tốt lắm, được rồi. Ngươi chỉ cần nhớ được vô luận có cái gì tân điểm tử. Ưu tiên lo lắng ta là đến nơi, đó là tự nhiên. Dù sao có thể tìm một giống ngươi như vậy có thành tín lại bản sự hảo hợp tác cũng không dễ dàng. Trác Đông Lâm không nghĩ qua là đừng Mộ Thanh Nghiên cấp khoa. Khả bị nàng thật tình khích lệ trong lòng hắn ê ẩm chát chát. Khổ sở hận không thể đi tìm chết vừa chết, rất làm cho người ta phát điên có hay không. Than bùn, hắn mãnh liệt tưởng lấy Thẩm Tiêu Nhiên góc tường, muốn đem Mộ Thanh Nghiên làm của riêng như vậy làm. hắn muốn cướp nhân làm sao bây giờ? Ai, vẫn là quên đi, Thẩm Tiêu Nhiên cũng tốt, Mộ Thanh Nhiên cũng tốt, cũng không là hắn chọc khởi. Hắn thành thật điểm, còn có thể cùng Tiểu Bồ Tát cùng nhau phát đại tài. Nếu khởi oai tâm tư, bảo đảm mỹ nhân, tiền tài, bằng hữu giống nhau không chiếm được. Trác Đông Lâm ở trong lòng thật sâu thở dài. Còn kém không xuất ra Gia Cát Lượng cùng Chu Du đến làm so với. Thở dài, ký sinh lâm gì sinh tiêu. Hắn sở dĩ không có như vậy thở dài. Là vì, hắn cùng Thẩm Tiêu Nhiên cảm tình đều không phải cùng Du Lượng có thể sánh bằng. Du Lượng là đối thủ. Hắn cùng Thẩm Tiêu Nhiên là sinh tử huynh đệ. OCV by Love Video. Hết chương.